Chồng ma của em, chương 513, nhổ cỏ nhổ tận gốc, gocchuyenaudio.com. Chấm, Tống Tử Thanh kiểm tra thi thể của người chú đã chết. Phát hiện người chú đã chết từ rất lâu rồi. Thi thể của ông ta đã bị Tống Lăng Phong điều khiển thành một con rối. Tống Tử Thanh lại nghĩ đến ông già điên ở trong khu rừng ảo ảnh. Thầm nghĩ mọi chuyện đã hỏng bét hết rồi. Định đuổi theo Tống Lăng Phong thì lại vô tình thấy một quyển sách rơi từ trên giá sách xuống. Anh ta liền mở ra xem. Bên trong cuốn sách ghi lại một số hoạt động tư mật của nhà họ Tống từ những ngày đầu thành lập đến nay. Hoạt động tư mật chính là những bí mật không thể công bố giữa nhà họ Tống với các minh vương. Người đứng đầu minh giới. Hàng ngàn năm trước, khi minh vương không phải là Lạc Nhu, người đưa ra quyết định của nhà họ Tống cũng không phải là Tống Lăng Phong thì những cuộc gặp gỡ đó là bình thường. Chẳng hạn như minh giới cần một con quỷ ở một nơi nào đó ở thế giới loài người. Đều có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ như vụ án mà người của minh giới đang điều tra. Nhưng không thể để người trong giới phát hiện ra. Hay một ví dụ khác như một hoạt động nào đó ở minh giới cần ăn thịt một hoặc hai người sống thọ một chút. Nếu cần nhà họ Tống giúp đỡ thì nhà họ Tống sẽ bí mật giúp đỡ. Đây có thể được coi là những hoạt động tư mật rất bình thường. Nhưng đến đời của Minh Vương Lạc Nhu và Tống Lăng Phong thì những hoạt động tư mật đó hoàn toàn biến chất. Nếu Tống Lăng Phong giúp Minh Vương Lạc Nhu thu thập 999 đứa trẻ mới sinh thì đổi lại. Minh Vương Lạc Nhu sẽ ban cho Tống Lăng Phong một con quỷ hung ác. Nếu Tống Lăng Phong giúp Minh Vương Lạc Nhu tàn sát một ngôi làng vô danh khiến tất cả 400 người trong làng đều chết thì Minh Vương Lạc Nhu sẽ cho Tống Lăng Phong một con quỷ nhỏ vừa tu luyện thành một tiểu tà tiên. Nếu Tống Lăng Phong giúp Minh Vương Lạc Nhu chuyển tất cả các ác ma ở tầng 6 của địa ngục thì đổi lại. Minh Vương Lạc Nhu sẽ tặng cho Tống Lăng Phong một xác chết nghìn năm mà có thể ra lệnh và triệu hồi nó. Còn rất nhiều nữa, Tống Tử Thanh càng nhìn càng sợ hãi. Rốt cuộc Tống Lăng Phong đang làm cái gì vậy? Minh Vương Lạc Nhu cũng đang làm gì vậy chứ? Những gì Tống Tử Thanh nói khiến tôi và Lãnh Mạch càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Không phải tự nhiên mà Minh Vương tặng mấy thứ đó cho Tống Lăng Phong sao? Đó chính xác là mọi chuyện mà chúng tôi đã gặp phải. Chẳng hạn như con quỷ hung dữ. Người cùng làng với tiểu tà tiên. Hay, xác chết sống của một cô bé bị bắt cóc bởi người cùng làng. Sau đó thì sao? Tôi nôn nóng hỏi. Sau đó, Tống Tử Thanh lại từ từ nhớ lại. Sau khi phát hiện Tống Linh Phong đã làm chuyện tư mật với Minh Vương Lạc Nhu. Tống Tử Thanh ra khỏi căn phòng bí mật. Đuổi theo Tống Lăng Phong. Định đi tìm ông ta để hỏi cho rõ. Đến lúc này, trong lòng Tống Tử Thanh Vân còn tin tưởng Tống Lăng Phong và hy vọng có thể nghe được lời giải thích của ông ta. Dù sao thì Tống Lăng Phong cũng là ông nội của Tống Tử Thanh. Mọi năng lực của Tống Tử Thanh đều là do Tống Lăng Phong truyền lại. Tống Tử Thanh Vân không muốn tin rằng ông nội của mình lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Anh ta cho rằng ông nội chắc hẳn là có nỗi khổ trong lòng. Chán hẳn là, nhưng đến khi Tống Tử Thanh đuổi theo ra ngoài, ở góc cuối hành lang, Tống Tử Thanh nhìn thấy Tống Lăng Phong đang đưa cuốn sách hướng dẫn chế tạo kiếm thần vào cơ thể mình thông qua một kỹ thuật cấm đặc biệt. Tống Lăng Phong làm như vậy là để dung hòa hoàn toàn với cuốn sách. Tiếp thu nội dung của cuốn sách, nội dung về việc chế tạo kiếm thần, Tống Tử Thanh chạy tới. Hỏi Tống Lăng Phong rốt cuộc tại sao ông ta lại cần cuốn sách hướng dẫn chế ảo kiếm thần? Tại sao ông ta lại thông đồng với Minh Vương Lạc Nhu? Nhưng Tống Lăng Phong lại bảo Tống Tử Thanh không cần lo chuyện này. Tống Tử Thanh chỉ cần làm tốt bổn phận của anh ta là được. Còn những chuyện khác thì tạm thời coi như chưa thấy gì. Tống Tử Thanh là người có tinh thần trách nhiệm và rất trọng nghĩa. Chuyện này lại liên quan đến nhà họ Tống mà anh ta yêu thương. Làm sao anh ta có thể không quan tâm cho được? Nhưng khi Tống Tử Thanh định tra hỏi Tống Lăng Phong một lần nữa thì Tống Lăng Phong lại đánh cho Tống Tử Thanh bị thương. Tống Tử Thanh đang ôm chặt vết thương. Vân không thể tin được ông nội lại làm như vậy với mình thì lúc này. Thế lực bí ẩn lại tấn công. Tống Tử Thanh thấy Tống Lăng Phong nhảy xuống sân. Lao về phía cái vòng bảo vệ mà bọn họ đã mở ra trước đó. Anh ta nghĩ Tống Lăng Phong định củng cố vòng bảo vệ. Cũng chạy ra theo. Nhưng Tống Tử Thanh lại nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn tuyệt vọng. Không phải Tống Lăng Phong đi củng cố mà là đi mở nắp vòng bảo vệ. Tống Lăng Phong mở nắp vòng bảo vệ ra. Đưa thế lực bí ẩn vào nhà họ Tống. Thế lực bí ẩn không hề tấn công Tống Lăng Phong mà Tống Lăng Phong cũng không tấn công thế lực bí ẩn. Ngược lại, ông ta còn sai khiến thế lực bí ẩn tiến vào nơi người nhà họ Tống đang ẩn náu. Ra lệnh, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Tống Lăng Phong muốn giết tất cả mọi người trong nhà họ Tống. Thì ra Tống Lăng Phong đã mang theo thế lực bí ẩn đi tìm gián điệp của nhà họ Tống. Sự thật đang ở ngay trước me. Tống Tử Thanh không muốn tin cũng phải tin. Để bảo vệ nhà họ Tống. Bất chấp cơ thể anh ta đang bị thương. Tống Tử Thanh đã đứng ra chiến đấu với Tống Lăng Phong. Ông nội của anh ta. Người mà anh ta đã tôn trọng và yêu thương sâu sắc. Tôi không hiểu tại sao ông nội tôi lại phải làm chuyện như vậy. Thậm chí ông ta còn ra lệnh xóa sổ nhà họ Tống. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng ông ấy đã bị Minh Vương Lạc Nhu chiếm đoạt hoặc khống chế. Nhưng trong khi đánh nhau với ông ấy, tôi đã phủ nhận suy nghĩ này. Con người hay năng lực đều có thể bị điều khiển nhưng tôi và ông nội đã sống với nhau nhiều năm như vậy. Tình cảm không thể bị thay đổi hay điều khiển được. Người ra lệnh bắt đầu cuộc tấn công tàn ác trước mặt tôi không hề bị ai chiếm đoạt. Cũng không phải trở thành con rối của ai. Mà thật sự là ông nội tôi. Nói xong, Tống Tử Thanh có chút nghẹn ngào. Đau lòng, ôm lấy đầu. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Tống Tử Thanh lúc này. Dù sao thì trước đây, tôi từng thấy Tống Tử Thanh và Tống Lăng Phong rất thân thiết. Gắn bó, rất yêu thương nhau. Nhưng bây giờ, lại trở thành kẻ thù của nhau. Sao anh lại vào trong hồ lô? Lãnh Mạch hỏi. Vẻ mặt của Tống Tử Thanh càng trở nên đau khổ hơn. Trong cuộc chiến với Tống Lăng Phong, Tống Lăng Phong đã bất ngờ khởi động một pháp trận phá hủy mạnh mẽ. Quyết tâm phải tiêu diệt nhà họ Tống. Điều này cũng đạp đổ hoàn toàn chút tin tưởng cuối cùng của Tống Tử Phong dành cho Tống Lăng Phong. Để bảo vệ mọi người trong nhà họ Tống, Tống Tử Thanh không có lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt trận pháp bảo vệ khổng lồ. Trận pháp này vận hành rất phức tạp. Sau khi kích hoạt phải ngồi yên trên mặt đất, không thể rời khỏi tâm trận. Tống Lăng Phong thấy được điểm yếu liền đưa thế lực bí ẩn đánh Tống Tử Thanh thương nặng một lần nữa. Ngay khi Tống Lăng Phong suýt giết chết Tống Tử Thanh thì các thành viên khác của nhà họ Tống chạy đến. Bao gồm Tống Mộc Âm, Tống Thiên Ngân và các cô dì chú bác khác của nhà họ Tống. Thấy thế, Tống Lăng Phong liên tự đánh mình, giả vờ bị thương nặng. Thế lực bí ẩn cũng phối hợp với Tống Lăng Phong diễn một vở kịch. Những gì người nhà họ Tống nhìn thấy là cảnh Tống Tử Thanh mở một trận pháp bảo vệ để bảo vệ nhà họ Tống nhưng thua và bị thương nặng lúc này. Tống Tử Thanh đột nhiên nghĩ đến cái hồ lô mà tôi đưa cho anh ta. Vì vậy anh ta đã tự đi vào trong cái hồ lô. Tự kích hoạt phong ấn trận từ bên trong khiến Tống Lăng Phong không thể giết được Tống Tử Thanh. Tống Lăng Phong dường như đã tạm thời thay đổi chú ý. Sử dụng phong ấn trận để theo dõi Tống Tử Thanh đã bị phong ấn từ bên ngoài. Tống Tử Thanh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đây là tất cả chuyện về Tống Tử Thanh phần tiếp theo. Chúng tôi sẽ đến nhà họ Tống. Cách chương.